lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 142, chồng cai quản bí mật sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Bắc Định nói mình là bạn đời của Cố Diệc Minh. Giữ chút thể diện cho anh ấy. Ghê chưa? Ghê chưa? Dù sao thì chẳng phải ai cũng làm được chuyện đó. Các nghệ sĩ có mặt trong phòng họp đều khiếp sợ. Chiêu cáo mượn oai hùm này của Dư Bắc quá đỉnh. Mỗi tội Lý Tử Dương trông vẫn không phục lắm. Cậu ta lẩm bà lẩm bẩm một mình. Mọi người đều biết cái danh ấy của anh làm thế nào mà có. Cảm giác như đang nói cho Dư Bắc nghe. Dư Bắc bèn hỏi thẳng. Là thế nào? Lý Tử Dương bĩu môi. Bọn họ bảo anh chẳng khác gì đám nghệ sĩ tụi tôi. Trước kia còn không nổi tiếng bằng. Tổng giám đốc Cố bao nuôi anh ngần ấy năm nên mọi người mới chịu nhịn anh. Đâu ngờ anh trèo kéo tổng giám đốc. Gả vào nhà giàu thật. Ai cũng tò mò sao anh làm được. Đấy không phải tôi nói nhé. Không cậu ta thì ai. Khiếp, ham em uốn sống còn đúng một tí. Thật ra là Cố Diệc Minh theo đuổi tôi. Lý Tử Dương nghẹn họng. Tỏ vẻ chẳng thể nào tin nổi. Cho cậu tức hộc máu. Tôi thích thấy cậu dù không chịu nhưng vẫn phải chịu dương mắt nhìn tôi khoe khoang. Tiểu Bạch giơ tay bịt miệng đầy kinh ngạc. Sau đó dùng khẩu hình nói với Dư Bác. Lời này mà anh cũng dám thốt ra à, đương nhiên là tôi dám. Cố Diệc Minh không đánh được tôi. Họ còn bảo gì nữa? Dư Bắc hỏi tiếp, Lý Tử Dương tức xì khói. Bèn đốt thẳng, bọn họ bảo anh là đồ hồ ly tinh. Quyến rũ đàn ông, mặt dày. Thế à, hai, giờ tôi hết xí quách rồi. Dư Bắc lắc đầu, than thở. Trước kia Cố Diệc Minh toàn gọi tôi là hồ ly tinh bé bỏng thôi. Cả phòng họp đồng thanh ồ lên. Phấn khích y như đang hít Dreamer. Bọn họ làm ngôi sao mà lại phải cùng nhau đớp cơm chó của sếp. Còn Lý Tử Dương thì tím tái mặt mũi. Dư Bắc lấy làm lạ. Cậu ta khó chịu cái gì? Như kiểu cậu ta mới là chính cung nương nương của Cố Diệc Minh ấy. Mình phải ra sức tung cơm chó. Chọc cho Lý Tử Dương tức chết. Ai bảo cậu ta động vào mình? Nếu vẫn tiếp tục, mình có thừa cách đối phó với cậu ta. Không còn việc gì nữa thì giải tán nhé. Không thể cứ sa sút tinh thần mãi thế này. Ok, cố gắng làm việc, nhận thêm ít hoạt động. Mục tiêu của chúng ta là nổi tiếng. Cực kỳ nổi tiếng, nổi như cồn. Nổi tiếng cái gì? Lý Tử Dương ngắt lời cậu. Giờ chúng ta đang thiếu tài nguyên. Nổi thế nào được? Cậu lại có chuyện gì nữa? Tên này sao phiền vậy nhỉ? Ngậm miệng vào thì sẽ chết vì nhịn đánh giám mà, anh không biết à? Tổng giám đốc Cố dành hết tài nguyên cho anh. Kịch bản kia vốn là viết riêng cho tôi. Cuối cùng tổng giám đốc chọn anh. Giờ hay rồi. Chiếu cũng chẳng chiếu được. Công ty mất trắng tiền đầu tư. Hiện tại các bên khác đều không suy nghĩ đến việc hợp tác cùng nghệ sĩ công ty ta nữa. Chẳng có hoạt động mà nhận. Mọi người nghỉ ngơi xơi nước thôi. Nghe đồn nhiều nghệ sĩ đã tỏ ý muốn hủy hợp đồng với quản lý. Dư Bắc nghiêm túc bảo, cậu đừng nói những lời gây bất an. Tôi có thể đảm bảo rằng chưa tới một tuần, công ty sẽ khôi phục hoạt động bình thường. Còn ai muốn hủy hợp đồng thì cứ báo quản lý của mình nhé. Để lỡ công ty này rồi chẳng có nơi nào tốt hơn đâu. Lý Tử Dương, cậu là người đầu tiên hả? Lý Tử Dương hết hồn, vội vàng xua tay. Không, không, tôi không. Tôi chỉ nghe đồn có người định hủy hợp đồng thôi. Sau khi họp xong, Dư Bắc quay về văn phòng. Vắt óc suy nghĩ. Hiện giờ công ty thiếu người lãnh đạo. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Anh Lư đứng bên cạnh. Hỏi, cần chỉnh đốn lại không? Cái loại đứng núi này trông núi nọ như Lý Tử Dương dù đập tiền để lăng xê cũng chẳng khác gì nuôi một kẻ vô ơn. Chắc không đến mức đó đâu anh. Trong lòng Dư Bắc thấp thỏm, mình đá gà của Cố Diệc Minh đi như thế, sau này chẳng phải anh ấy sẽ tính sổ với mình sao? Hơn nữa, dẫu Lý Tử Dương tác oai tác quái khiến người ta ghét. Nhưng cậu ta không có việc để nhận, nổi cáu là lẽ đương nhiên rồi. Dư Bắc nghĩ xong bèn nói, tuy trên thị trường Lý Tử Dương không sánh bằng những nghệ sĩ sở hữu lực lượng fan hùng hậu, song dù gì cũng là người mới có tiếng tăm mà. Bây giờ công ty chúng ta không thể chịu tổn thất. Tiểu Bác, không ngờ cậu rộng lượng vậy đấy. Chứ sao nữa, anh em ta nào phải hạng người nhỏ nhen. Anh Lư bổ sung thêm một câu vô thưởng vô phạt. Cậu không biết đâu, cậu ta ký hợp đồng với công ty cũng chẳng vì mục đích gì tử tế. Dạ, nghe anh Lư nói thế thì có câu chuyện ẩn chứa bên trong rồi. Hồi mới tới, không có việc gì Lý Tử Dương cũng đến văn phòng. Tìm cơ hội lượn lờ trước mặt tổng giám đốc Cố. Người tinh ý đều hiểu mục đích của cậu ta. Chẳng qua tổng giám đốc Cố không thèm đếm xỉa. Cậu ta ngậm bồ hòn làm ngọt mấy lần mới chịu bớt đi. Công ty cho một ít tài nguyên. Lý Tử Dương bèn nổi lên. Dư Bắc sửng sốt. Cậu sờ đầu. Không thấy sừng. Suýt nữa. Bảo sao mỗi lần mình nhắc tới Cố Diệc Minh. Lý Tử Dương lại cứ ngứa mồm. Hóa ra là nhăm nhe đập chậu cướp hoa từ lâu rồi. Phải dương mắt nhìn Cố Diệc Minh rơi vào túi mình. Cậu ta không ghen ăn tức ở mà được chắc. Anh Lư vẫn đang suýt xoa. Chịu những thứ người khác không thể chịu. Cậu khá đấy Dư Bác. Chẳng trách tổng giám đốc Cố yên tâm để cậu về nước điều hành công ty. Đuổi, phải đuổi. Mối nguy hiểm tiềm tàng này không thể giữ lại. Mình làm vậy là đề phòng trước. Đầu óc anh Lư chưa kịp nảy số. Ban nãy cậu bảo, con người sẽ thay đổi. Dư Bắc đập bàn. Hô, em lợi dụng việc công để báo thù riêng. Anh Lư cạn lời. Ok, lợi dụng việc công để báo thù riêng mà nói hùng hồn nhỉ. Tùy cậu, công ty nhà cậu, tôi ý kiến gì được. Hủy hợp đồng thật à, hủy. Anh đi báo với cậu ta ngày mai cuốn xéo. Anh Lư gật gù, bảo, được. Tôi ghét nhất cái loại không lo làm việc. Suốt ngày chỉ nhăm nhe ngủ với sếp. Hửm, anh Lư đang chỉ gà mắng chó đấy à? Dư Bắc hơi mất bình tĩnh. Anh Lư chuồn rất nhanh. Lặn mất tăm mất tích. Dư Bắc chống cằm suy nghĩ. Trước kia bên cạnh Cố Diệc Minh bướm là ong lơi. Dư Bắc không quản lý được. Chẳng có tư cách. Giờ khác rồi. Cố Diệc Minh đã trở thành miếng thịt thiên Nga trong bát của mình. Dù thiêu thối mà ruồi muốn bâu, nhặng muốn bậu cũng phải hỏi xem con cóc ghẻ là mình đây có đồng ý hay không nhé. Triết lý, nóc nhà, số 1, cỏ không diệt tận gốc, năm sau lại tốt tươi. Thứ mầm mống như Lý Tử Dương phải bóp CSS ngay. Dư Bắc ngẫm nghĩ, vẫn thấy không yên tâm. Cậu gửi một tấm ảnh của Lý Tử Dương cho Cố Diệc Minh. Dư Bắc, anh thấy cậu ta trông thế nào? Cố Diệc Minh, ai đây? Em định tuyển gà mới à? Cái đệt, Cố Diệc Minh đang vờ vịt với mình đấy hả? Anh ấy không biết gà nhà mình á, Dư Bắc. Anh đừng quan tâm là ai. Chỉ nhận xét xem trông cậu ta thế nào thôi. Cố Diệc Minh, hình như là người công ty mình nhỉ? Nhìn, cũng được. Dư Bắc, Cố Diệc Minh, này á hả? Nằm ở trang bao nhiêu trong Sơn Hải Kinh? Vậy... Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Có lẽ Cố Diệc Minh chẳng hề biết rằng suýt chút nữa anh đã đánh mất út cưng của mình. Chiến hạm thích chìm là chìm được ngay. Dư Bắc, chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra. Cố Diệc Minh, cậu ta tên gì nhỉ? Anh không nhớ thật, nghệ sĩ trong công ty do anh Lư chịu trách nhiệm quản lý. Dư Bắc, Lý Tử Dương. Cố Diệc Minh, ai cơ? Dư Bắc, Lý Thiết Căn. Cố Diệc Minh, nhớ rồi. Hình như hồi trước cậu ta còn kết bạn với anh trên WeChat. Còn ad WeChat, sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Chẳng phải chuyện nhỏ nữa. Dư Bắc, hai người nói gì với nhau? Cho em xem. Cố Diệc Minh, em xem làm gì? Dư Bắc, giờ ngay cả lịch sử chat của anh em cũng không được đọc đúng không? Ok, sau này em sẽ chẳng động vào điện thoại anh nữa. Triết lý, nóc nhà, số 2, chuyện dù lớn hay nhỏ, cũng phải làm ầm lên. Cố Diệc Minh, xem, để anh tìm, anh gửi cho cậu vài tấm ảnh chụp cuộc trò chuyện giữa mình và Lý Tử Dương. Ban đầu Lý Tử Dương chào hỏi nịnh bợ, Cố Diệc Minh trả lời một hai từ, sau đó Lý Tử Dương tiếp tục chào buổi sáng. Chúc ngủ ngon, Cố Diệc Minh bèn mặc kệ. Lý Tử Dương vẫn không chịu bỏ cuộc. gửi rất nhiều ngày. Cậu ta chỉ hỏi han không thì thôi. Đằng này còn gửi kèm ảnh selfie mới bực chứ. Lý Tử Dương ở dưới khoe đùi tia ẩn trụi. Ở trên mặc áo sơ mi cởi mấy cúc. Chờ xương quai xanh. Dư Bắc sôi máu. Dư Bắc, cậu ta làm gì vậy? Dạo này xương sườn tăng giá à, Cố Diệc Minh? Đúng, cái quái gì thế? Xương vịt còn đẹp hơn chứ đừng nói đến chuyện so với út cưng nhà anh. Dư Bắc, anh khen tiếp đi. Xương quai xanh của em như nào? Cố Diệc Minh, ngon, like. Dư Bắc, ngon ở điểm nào? Cố Diệc Minh, nhiều thịt. Dư Bắc, Cố Diệc Minh, cắn ngập miệng. Dư Bắc, em thông báo cho anh biết. Lý Thiết Căn, cũng chính là Lý Tử Dương đã bị em đuổi rồi. Chẳng đợi Cố Diệc Minh trả lời tin nhắn. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc đã nhốn nháo hết cả lên. Quả nhiên là Lý Tử Dương xông vào đây. Chắc tới để gây sự. Cậu ta đập tay xuống bàn. Dư Bắc, anh có ý gì? Anh Lư chưa nói rõ với cậu à? Dư Bắc cất điện thoại đi. Công ty muốn hủy hợp đồng với tôi hay là anh muốn? Lý Tử Dương đùng đùng nổi giận. Chất vấn. Cả hai. Chấm. À, tôi hiểu rồi. Anh sợ tôi đe dọa vị trí của anh. Lý Tử Dương cười khẩy. Nếu Tổng Giám Đốc Cố có mặt ở đây thì anh ấy sẽ đồng ý ư? Anh quyết định thay anh ấy được chắc? Dư Bắc bình tĩnh đáp. Đương nhiên. Quyết định tôi đưa ra chính là ý của anh ấy. Lý Tử Dương cáu. Anh nghĩ mình là ai? Nhân lúc Tổng Giám Đốc Cố vắng mặt. Tác oai tác quái ở công ty à? Anh đừng tưởng kết hôn với Tổng Giám Đốc rồi thì mình to. Những kẻ cố gắng chen chân vào giới thượng lưu cuối cùng gặp kết cục bị thảm đâu có ít. Đàn bà còn đẻ cho người ta được. Anh chỉ là một thằng đàn ông. Anh đem công ty của Tổng Giám Đốc Cố ra phá lung tung. Biết hậu quả là gì không? Hậu quả gì? Dư Bắc khiêm tốn thỉnh giáo. Nghe sợ thế. Lý Tử Dương gáo. Ngoài Tổng Giám Đốc Cố, năng lực và danh tiếng của tôi đứng đầu công ty. Mất tôi là tổn thất của công ty. Anh cho rằng sẽ có thể dựa vào đám gà lăng xê mãi đếch bật lên được kia ư? Dư Bắc nhướng mày. Nói, cậu nghĩ công ty thiếu cậu sẽ chẳng hoạt động nổi ư? Còn đứng đầu nữa chứ, đứng đầu chuồng gà đi. Tôi vào công ty là do Tổng Giám Đốc Cố quyết định. Giờ tôi phải hỏi ý kiến anh ấy. Lý Tử Dương hơi chột dạ. Cậu ta rút điện thoại ra. Đặt lên bàn. Gọi video call cho Cố Diệc Minh ngay trước mặt Dư Bắc. Sau đó thông báo. Người này không phải bạn bè. Xuất hiện trên màn hình. Lý Tử Dương tức đến mức đập điện thoại. Được. Dù sao cũng chẳng phải chỉ có một công ty muốn ký hợp đồng với tôi. Để tôi chống mắt lên xem thiếu tôi thì công ty này duy trì hoạt động thế nào. Cách chương.